Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 68, điều tra Cố Tú Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trước khi Cố Nam Hương tỉnh dậy, Vân Minh đã gọi điện thoại chào buổi sáng, sư phụ. Cô ấn trả lời rồi uể oải nói, còn chưa dậy sao, nghe được thanh âm mơ hồ, Vân Minh cười cười, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ rồi. Cố Nam Hương dụi mắt và đứng dậy. Sau đó nhìn hai bạn nhỏ vẫn đang ngủ bên cạnh. Rồi cầm điện thoại đi về phía ban công. Sư phụ đừng trêu chọc tôi. Ngày hôm qua tôi bận chút việc, nửa đêm không ngủ được. Chỉ trách Tư Bắc Thần anh ta chính là cẩu nam nhân. Nếu không có những tài liệu tạm thời đó, liệu cô ấy có suy nghĩ lung tung không? Ta đoán chừng, chính là nhiệm vụ của ngươi đúng không? Vân Minh không hổ là biết rõ Cố Nam Hương. Cô vừa mở miệng, Vân Minh lập tức liền đoán được. Nghe Vân Minh trực tiếp đề cập đến nhiệm vụ, Cố Nam Hương cũng trực tiếp trả lời. Sư phụ, khả năng ông chủ đã gửi nhầm nhiệm vụ nhiều không? Gần như bằng không, ít nhất sau khi gia nhập tổ chức, ông ấy không phạm sai lầm trong nhiệm vụ. Vậy ý kỳ lão đại là, Nam Hương, Vân Minh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngắt lời Cố Nam Hương. Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, người muốn thoát khỏi, đó là cơ hội duy nhất của ngươi. Nhưng mà... Cơ hồ là cô không bày tỏ sự lo lắng của mình ra khỏi miệng được. Cô cầm điện thoại và chìm xuống đáy biển im lặng trong giây lát. Cô không muốn liên lụy đến những người vô tội vì sự trốn thoát của mình. Nam Hương, ngươi là suy nghĩ nhiều vì nhiệm vụ, hay là bởi vì đối tượng cần thực hiện nhiệm vụ? Ông ấy rõ ràng về mối quan hệ giữa Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần. Ngày đầu tiên ta đưa ngươi vào tổ chức, ta đã hỏi ngươi có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ trước đây hay không? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã cho ta đáp án như thế nào? Nhớ, vậy thì tốt, đừng quên, nếu như ngươi không tin lão đại, ta sẽ giúp ngươi chú ý. Hiện tại ngươi nên làm chính là hoàn thành, nên hoàn thành nhiệm vụ, không nên để cho mình mắc bẫy. Được, cảm ơn sư phụ. Với những lời của Vân Minh, tâm trí treo lơ lửng của Cố Nam Hương đã được thả lỏng một chút. Được, đừng suy nghĩ nhiều, bảo trọng, chiếu cố hai đứa nhỏ, một thời gian nữa ta tới thăm ngươi. Sau đó, cả hai trò chuyện về những thứ khác và đưa ra giả định trước về kế hoạch của nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Hương đứng trên ban công một lúc lâu, sắp xếp một suy nghĩ gần đây. Cô luôn cảm thấy sau khi trở về, đủ loại chuyện lần lượt xảy ra, khiến cô không thể suy nghĩ một cách có hệ thống. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Manh Manh từ trong phòng, Cố Nam Hương mới ngừng suy nghĩ và xoay người đi vào. Gần đến giờ ăn trưa, Nguyễn Thiên đến đón họ đi ăn trưa và thu dọn tất cả những thứ cuối cùng từ khách sạn lên xe. Phong cách của ngôi nhà mới được trang trí hoàn toàn theo phong cách ngôi nhà của cô ở nước ngoài. Về điểm này, Cố Nam Hương rất hài lòng. Hài lòng chứ, Nguyễn Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nam Hương trong mắt đầy kinh ngạc. Thật không nghĩ đến, Cố Nam Hương nhún vai. Cô còn chưa kịp bày tỏ sự hài lòng của mình thì hai nhóc đã nhảy dựng lên ngay tại chỗ, reo hò chạy tứ tung. Được, thấy mọi người thích là được rồi, anh đi đem đồ đạc trong xe lên. Được, tối nay em đãi anh một bữa thịnh soạn. Nguyễn Thiên cười cười rời đi. Cố Nam Hương không nghỉ ngơi, cô bắt đầu hướng dẫn cho hai đứa trẻ đóng gói đồ đạc của mình lại. Cố Nam Hương bận rộn, Tư Bắc Thần cũng không nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ đặt một chồng tài liệu trước mặt Tư Bắc Thần. Chủ tịch, đây là tất cả thông tin của thư ký Cố ở nước ngoài trong 5 năm qua. Nó chứa tất cả những thông tin lớn nhỏ, và cũng được phân loại chi tiết. Tư Bắc Thần lấy tài liệu và cẩn thận lật từng trang. Trong 5 năm, có rất ít thông tin có thể gọi là quý giá. Cái gọi là thông tin chẳng qua là những thứ tầm thường mà thôi. Tuy nhiên, có một người trong dữ liệu có thể nói là tồn tại từ đầu đến cuối. Sắc mặt Tư Bắc Thần dần dần tối sầm lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chu Từ nuốt nước bọt, run rẩy nói. Chủ tịch, thư ký Cố trở về sau còn cần kiểm tra tin tức sao? Tư Bắc Thần thả tài liệu trong tay xuống, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và châm một điếu thuốc. Dưới làn khói trắng xanh, đôi mắt của Tư Bắc Thần mờ mịt. Chu Từ lập tức tiến lên. Tư Tổng, anh còn yêu cầu gì không? Kiểm tra, Cố Tú Tú. Cố Tú Tú. Chu Từ cả kinh, đó là ai? Tư Tổng, xin anh nói rõ. Chu Từ chớp mắt và xấu hổ mở miệng. Tư Bắc Thần gõ vào tàn thuốc, thản nhiên trả lời. Cố Nam Hương đã gặp Cố Tú Tú vào năm thứ hai khi cô ấy ra nước ngoài. Tần suất xuất hiện của Cố Tú Tú không cao, nhưng vì cô ta và Cố Nam Hương đã có một điểm giao nhau, Cố Tú Tú đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa các cá nhân của Cố Nam Hương trong những năm tiếp theo. Vâng, Chu Từ đồng ý, sau đó anh ta cầm tài liệu lên đọc lại. Một lúc sau, anh ta âm thầm lau mồ hôi vô cớ trên trán, nhưng trong lòng lại cảm thán Tư Bắc Thần sao mà sắc bén đến vậy. Thành thật mà nói, nếu không phải Tư Bắc Thần gợi ý, Chu Từ có thể đã bỏ qua một mối quan hệ không đơn giản như vậy. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh ta thấy rằng cái tên Cố Tú Tú đã khéo léo xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của Cố Nam Hương. Nhân tiện, Tư Tổng, thời gian tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục là vào thứ sáu tuần sau, địa điểm vẫn là nhà thi đấu chứ? Đổi sang một cái ngoài trời và lên kế hoạch trước khi nghỉ làm vào thứ hai. Vâng, tôi sẽ đi thông báo. Trời ơi, số phận của anh ta là phải chịu những ngày cuối tuần tồi tệ. Nhưng may mắn thay, buổi xem mắt do mẹ anh ta sắp xếp đã bị từ chối. Buổi xem mắt thực sự sẽ khiến anh lo lắng đến chết. Anh ấy thà làm việc hơn là hẹn hò mù quáng. Chủ tịch, nếu tôi không có việc gì khác thì tôi đi làm trước. Hôm nay là thứ bảy, ngài cứ đi cùng thiếu gia là được. Gần đây, thiếu gia lại trở nên lạnh lùng, như thể mọi người nợ tiền mình. Chu Từ, trước tiên đi xem mắt, sau đó làm việc sau. Thấy Chu Từ chuẩn bị rời khỏi thư phòng phòng, Tư Bắc Thần đúng lúc lên tiếng. Chu Từ đã bị sốc ngay tại chỗ. Chủ tịch, anh đùa tôi đấy à? Tại sao chủ tịch thậm chí còn biết về buổi hẹn hò mù quáng của mình? Tư Bắc Thần nhìn lại Chu Từ. Cậu cũng đã đến tuổi lấy vợ. Tư Tổng, tôi không cần xem mắt, tôi chỉ cần làm việc. Hẹn hò mù quáng hay gì đó, anh ngàn vạn lần từ chối. Tôi sẽ đưa cậu đến đó, cách chương.